Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, không hiểu khó chịu. Bát cực chiến xa phía trên, bầu không khí có chút quỷ dị, tiến nhập chiến xa sau đó, Nguyệt Kiếm Thu biểu hiện cùng trước đó thân thiện hoàn toàn bất đồng. Lạnh đến để cho người ta có chút phát lạnh, còn như Diệp Viễn thì là đại đại liệt liệt tự rót uống, không có chút nào xa lạ cảm giác. Minh Nguyệt thành đặc sản, Lạc Nguyệt phi hoa tử, ngô, không tệ, không tệ. Đáng tiếc là rượu này chỉ là trung phẩm, hơn nữa niên đại có chút không đủ. Nguyệt gia chủ tốt keo kiệt a. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, Lạc Nguyệt phi hoa tử chính là cùng Tiên Minh Ngọc Nhưỡng đồng đẳng cấp cực phẩm rượu ngon. Chỉ có lấy Minh Nguyệt thành phi nguyệt tiên hoa mới có thể chế riêng cho mà thành. Bất quá, Nguyệt Kiếm Thu hiển nhiên sẽ không dùng chiêu đãi khách quý dùng tiên phẩm Lạc Nguyệt phi hoa tử tới chiêu đãi Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi thực sự là tiễn thật lớn một phần lễ a. Thứ nhất Minh Nguyệt thành liền khiến cho gà bay chó sủa, còn muốn Nguyệt Mỗ tự mình đi ra đón chào. Nguyệt Kiếm Thu lời tuy bình tĩnh, nhưng là mơ hồ đựng sát khí. Diệp Viễn nhưng là cũng không thèm để ý, nhìn hắn thản nhiên nói, Minh Nguyệt thành đạo đãi khách, Diệp Mỗ cũng là lĩnh giáo. Cái này điệu bộ khuyết điểm, lúc nào có thể thay đổi a? Ngươi đến, ta đã là nể mặt ngươi, phối hợp ngươi diễn một màn làm cho. Bằng không, để cho ta thượng cái này bát cực chiến xa, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Nguyệt Kiếm Thu hai mắt híp lại, lộ ra lau một cái hàn mang, lộ vẻ nhẫn nại tới cực điểm. Diệp Viễn lời nói, thật ngông cuồng, bát cực chiến xa, cũng không phải cái gì người có thể lên. Diệp Viễn một cái hậu sinh vãn bối, có thể lên bát cực chiến xa, đã là không gì sánh được vinh quang sự tình. Người kia lại còn dám đắn đo. Nguyệt Kiếm Thu vừa rồi bày ra tình cảnh lớn như vậy, con mắt chính là vì nâng lên Diệp Viễn thân phận, để cho hắn tại thế nhân dò xét bên trong trở nên thần bí. Cứ như vậy, hắn Nguyệt Kiếm Thu tự mình ra nghênh đón, dĩ nhiên là không lộ vẻ xuống phần. Trước khi chuẩn bị đi, hắn lại cố ý ở trước mặt người đời tuyên bố đối Nguyệt Vân Phong trừng phạt. Liền biểu thị hôm nay sự tình chỉ là Nguyệt Vân Phong một người sai, cùng Nguyệt gia không có quan hệ. Cái này nồi, Nguyệt Vân Phong một người lưng. Nguyệt Kiếm Thu trong lúc nhấc tay liền hóa giải Nguyệt gia lúng túng. Thật là vị hùng chủ, chỉ là hắn đối Diệp Viễn khó chịu, nhưng là không thể nghi ngờ. Cho nên thượng chiến xa sau đó, hắn đương nhiên sẽ không cho Diệp Viễn sắc mặt tốt xem. Hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Thượng ta cái này bát cực chiến xa, chẳng lẽ còn bôi nhọ thân phận ngươi? Cũng không nên quên, ngươi chỉ là hạ giới một cái thổ dân. Nguyệt Kiếm Thu hừ lạnh nói, lên một chiếc phá chiến xa mà thôi, có cái gì cùng lắm? Người khác quan tâm, ta Diệp Viễn không quan tâm. Diệp Viễn thản nhiên nói, lấy Diệp Viễn đỉnh phong đan đế thân phận mà nói, hắn thượng bát cực chiến xa, đó là cho Nguyệt gia mặt mũi, chỉ là vật đổi sao rời. Nguyệt Kiếm Thu không biết đối mặt ngồi từng là quát tháo thần vực đan đạo thiên tài, nghe Diệp Viễn lời nói, Nguyệt Kiếm Thu không khỏi không còn gì để nói. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, căn bản không đem hắn cái này nhất phẩm thánh địa người trưởng đà để vào mắt. Không biết, còn tưởng rằng Diệp Viễn là lợi hại gì thần vương cường giả đây. Ít vấn ích nhảm, Ly Nhi bệnh, người thật có nắm chặt. Quyền tinh tử nhưng là đến giúp Ly Nhi chẩn đoán qua. Ngay cả hắn cũng thúc thủ vô sách. Nguyệt Kiếm Thu trầm mặt nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, Quyền tinh tử lão đầu kia bảo thủ không đủ thành đạo, nếu là hắn có thể trị hết, ngược lại là kỳ quái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Minh Nguyệt thi đấu là cái có ý gì? Con gái ngươi chọn đời hạnh phúc, có thể nào dùng như thế qua loa phương thức tới quyết định? Diệp Viễn vừa mới vào thành, lại cũng nghe nói Minh Nguyệt thi đấu sự tình. Rất nhiều tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai tụ tập Minh Nguyệt thành. Thật chính là vì tranh đoạt Nguyệt Mộng Ly. Minh Nguyệt thi đấu đệ nhất danh, sẽ cưới vợ Nguyệt Mộng Ly, đồng thời làm thành đồ cưới. Minh Nguyệt thành sẽ để cho ra một cái danh ngạch, cho tương lai phò mã gia tiến nhập hạo nhật Minh Nguyệt cảnh. Nguyệt Mộng Ly thật là mỹ nhân tuyệt thế, chỉ là nàng không còn sống lâu nữa tin tức, nhưng là đã sớm truyền ra. Những cái kia thanh niên tuấn kiệt này đến, sợ rằng căn bản cũng không phải là vì Nguyệt Mộng Ly, mà là vì cái kia tiến nhập hạo nhật Minh Nguyệt cảnh cơ hội. Dạng này tỷ võ chiêu thân, lại có ý nghĩa gì? Nguyệt Kiếm Thu hung hăng nguýt hắn một cái, nói, Nguyệt gia sự tình, không tới phiên ngươi tới quan tâm. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi đối Ly Nhi là thật tâm, ngay tại Minh Nguyệt thi đấu thượng đánh bại tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, đúng là rơi vào trong trầm tư. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Thu trong lòng cười nhạt, tiểu tử này cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hiện tại vừa nghe phải đối phó thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt, lập tức liền ủ rũ. Ly Nhi một lòng toàn hệ tại Diệp Viễn trên người, hắn cái này làm phụ thân không thấy như vậy, chỉ là hắn hiện tại cảm thấy Ly Nhi căn bản là nhờ vả không phải của mình. Nhưng mà Diệp Viễn lúc này ý tưởng cùng Nguyệt Kiếm Thu suy nghĩ hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn sở dĩ sững sờ là không có nghĩ đến Nguyệt Kiếm Thu vậy mà cho là hắn đối Ly Nhi có ý tưởng. Bất quá đối Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn quả thật có loại nói không nên lời cảm giác. Loại cảm giác này cùng đối mặt hắn nữ tử lúc hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn không khỏi nhớ tới trước đây Nguyệt Mộng Ly trộm thân sự tình khác. Bây giờ nghĩ lại, lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Chẳng lẽ nói, chính mình vậy mà đối Nguyệt Mộng Ly động tâm? Đời trước, Diệp Viễn toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập đan đạo bên trong. Mà một đời, hắn mục tiêu lớn nhất chính là hướng Cơ Thương Lan báo thù. Cho nên vô tình hay cố ý địa mà tránh cho chính mình hướng phương diện này suy nghĩ. Nguyên bản, Diệp Viễn cho là hắn đối Nguyệt Mộng Ly chỉ là lòng cảm kích. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không chỉ có như vậy, chỉ là kết quả như thế nào, Diệp Viễn trong lòng mình cũng không có xác thực đáp án. Sợ sẽ tốt, nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt Ly Nhi, Nguyệt gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là ngươi nếu là lấy đây là lợi thế tới đến Ly Nhi, lại là không có khả năng. Bất quá, ta xấu nói trước, nếu như chị cho ngươi không tốt Ly Nhi, ta sẽ để ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Nguyệt Kiếm Thu hừ lạnh nói. Diệp Viễn tập trung ý chí, uống một ngụm Lạc Nguyệt Phi Hoa Tửu, thản nhiên nói, Ly Nhi bệnh ngươi liền không cần quan tâm. Bất quá, ngươi tổ chức cái này Minh Nguyệt thi đấu, thực sự là ngu xuẩn không gì sánh được. Ly Nhi trị hết bệnh sau đó, nàng tu vi hội tiến triển cực nhanh. Nếu không bao lâu, người Nguyệt gia sẽ không người là nàng đối thủ. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói, hừ, nói dễ nghe, Ly Nhi ngày giờ không nhiều, ngươi 2 năm qua lại là không thấy tăm hơi. Huống hồ, ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản là luyện chế không ly hồn đan. Coi như ngươi thật đến, thì có ích lợi gì? Ly Nhi là trời sinh Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể, nhãn lực mạnh, tại Nguyệt gia là có 102. Nếu như nàng thật cứ vậy rời đi, đối Diệp gia mà nói là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Ngươi biết cái gì? Nghe lời này, Diệp Viễn trong lòng đúng là không hiểu khó chịu. Nguyệt Kiếm Thu ý tứ, thật là lấy Nguyệt Mộng Ly coi là nối dõi tông đường máy móc. Bởi vì, tiên thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể hậu đại, có 3 thành tỷ lệ cũng là tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn thân thể. Mặc dù không phải, hậu đại nhãn lực cũng là so với người bình thường cường quá nhiều. Chính vì vậy, Nguyệt Kiếm Thu mới tình nguyện bỏ qua một cái tiến nhập hạo nhật minh nguyệt cảnh danh ngạch. Cũng phải vì chính mình tìm một cái rể hiền. CVT, cầu vốt tốt, đề cử truyện hay tu tiên, thiên đạo kiếm thần hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.